hai kiếp làm sủng phi, chương 6, làm khách, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Chí Huy dẫn theo Lục Thị và ba đứa con tới Hoài Dương Hầu Phủ. Hoài Dương Hầu Phủ ở Đông Thành, Vinh Huy Tướng Quân Phủ ở Tây Thành, từ Tề Phủ đến Trung Phủ sẽ xuyên thành mà đến. Tề Chí Huy cùng hai nhi tử cưỡi ngựa, Tề Ngọc Yên và mẫu thân Lục Thị ngồi trên xe ngựa. Hai mẹ con tán gẫu qua lại, theo vòng lăn bánh xe, màn xe không ngừng phất lên, cảnh vật ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua. Đột nhiên Lục Thị nghiêng người qua, vén một góc mành bên cạnh Tề Ngọc Yên, chỉ vào phía xa xa nói: "Yên Nhi, con nhìn kìa, chỗ đó là hoàng cung đấy." Nghe mẫu thân nói, Tề Ngọc Yên vội nghiêng người nhìn theo. Xa xa có một tòa thành cao lớn, tường vây cao hơn ba trượng, cửa đỏ đinh vàng, tường xám ngói xanh, thị vệ tuần bộ, gác cổng nghiêm ngặt, một trận khí thế khiếp hồn ập vào mặt. Lần đầu tiên nàng tỉ mỉ đánh giá hoàng cung từ bên ngoài như thế. Nơi đó, từng giam hãm nàng 6 năm, ở nơi đó, nàng từng là sủng quan hậu cung, sóng vai cùng hắn đứng trên đỉnh thiên hạ, không ngờ một khi rơi xuống, lại là thịt nát xương tan, nếu như ngay từ đầu không đứng ở nơi cao ngất đó. Nếu có té chắc sẽ không thảm như kia, nghĩ tới đây, mắt Tề Ngọc Yên từ từ thấm ướt. Nàng nhẹ nhàng buông mành xuống, quay đầu về, "Yên Nhi, sao con lại khóc?" Lục Thị kinh ngạc nói. Tề Ngọc Yên gạt nhanh nước mắt, cố cười nói, "Mẫu thân, con không sao cả." Lục Thị ngập ngừng rồi hỏi, "Có phải Yên Nhi sợ sẽ bị tuyển vào trong cung không?" Nghe mẫu thân nói ra tâm sự trong lòng mình, Tề Ngọc Yên im lặng trong chốc lát, dưng dưng nói, "Dạ, mẫu thân, nữ nhi không muốn nhập cung. Gần vua như gần hổ, sơ sẩy, nữ nhi bị người ta hại thì không nói, chỉ sợ liên lụy tới người trong nhà nhớ tới thảm sự kiếp trước." Tề Ngọc Yên đã rơi lệ đầy mặt, nghe nữ nhi nói, trong lòng Lục Thị cũng hơi lo lắng, nhưng bà là đàn bà, đối với việc này không còn cách nào khác, đành thở dài một hơi, nói, "Sao mẫu thân đành lòng được chứ, hay nói lòng vua khó dò. Nếu như con tiến cung được sủng thì may, nhưng nếu không được sủng, về sau sống ra sao đây? Mẫu thân cũng chỉ mong con không bị chọn chúng, có thể gả tới một gia đình bình thường, mẫu nữ chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt." Nghe mẫu thân thao thao bên tai, Tề Ngọc Yên nghĩ đến sắp tới mùng 1 tháng 2 rồi. Trong lòng tràn lên bất an và thấp thỏm, chẳng bao lâu đã tới Trung Phủ. Trung gia hạ nhân vừa nhìn thấy xe ngựa của Tề Phủ, vồn vã tiến lên chào đón, giữ ngựa nghênh xe, mời khách nhân vào trong. Bởi vì hạ nhân Tề Phủ đã đưa bái thiếp tới từ lâu nên Hoài Dương Hầu Trung Đình đã ở sẵn trong nhà chờ đón. Bái thiếp, thiệp bái phòng, Tề Ngọc Yên là khách nữ. Vào cửa liền có bà mụ đón nàng và mẫu thân tới hậu viện gặp Trung Phủ nữ quyến. Còn Tề Thứ và Tề Ý theo Tề Chí Huy tới đại sảnh tiền viện. Mẫu nữ vừa tới trước một cái sân nhỏ, chợt nghe thấy đằng trước truyền đến giọng nói trơn tru lưu loát của một nữ tử. "Tề phu nhân và Tề cô nương tới rồi kìa." Nghe thấy lời này, Tề Ngọc Yên vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên cổng sân có một nữ tử mặc đồ màu hồng xinh xắn. Nữ tử này là lần đầu nàng gặp ở kiếp này. Nhưng kiếp trước đã được thấy từ lâu, nàng là Lưu Tĩnh Ly thê tử của Trung Minh, phu nhân thế tử của Hoài Dương Hầu. Phải nói, Lưu Tĩnh Ly này cũng coi như có chút bản lĩnh, chị Trung Minh nghe lời răm rắp, thành thân được 5 năm rồi. Trung Minh vẫn rất quy củ, đừng nói nạp thiếp, đến thông phòng cũng không có một ai, toàn tâm toàn ý chiều nàng ấy, nữ tử như thế trong thiên hạ. Nếu có thể được phu quân yêu thương giống như Lưu Tĩnh Ly, có lẽ là cực kỳ may mắn. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cẩn thận đánh giá Lưu Tĩnh Ly, kể ra bộ dạng của nàng ấy không tính là đẹp vô cùng. Nhưng làm thế nào mà có thể nắm chặt tâm của thế tử Hoài Dương Hầu nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là tình duyên ư, mà thế tử Trung Minh còn như vậy? Nếu Trung Dục cưới nữ tử mình thích, chắc hẳn cũng sẽ như thế. Thấy Tề Ngọc Yên nhìn mình, Lưu Tĩnh Ly cũng nhìn kỹ Tề Ngọc Yên một phen, vừa nhìn, trong lòng nàng liền sợ hãi. Từ lâu đã nghe nữ nhi duy nhất của Tề tướng quân sống ở quê nhà Mi Dương thay phụ mẫu làm tròn đạo hiếu. Nàng chưa từng gặp qua Tề gia cô nương, không ngờ hôm nay vừa gặp, suýt chút nữa trói mù mắt nàng. Lưu Tĩnh Ly không khỏi cảm thán trong lòng, Tề gia cô nương quả thật dung mạo như thần tiên, nếu nàng ấy hồi kinh sớm chút, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ trong nhóm danh viện kinh thành sợ rằng không thuộc về Phan Dụ Quân. Giờ đây hai người đều chờ tuyển vào cung, như vậy nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nghĩ tới đây, Lưu Tĩnh Ly bước nhanh tới, hành lễ với Lục Thị, Tề phu nhân, mời mau vào phòng, sau đó tới trước mặt Tề Ngọc Yên, cười nói, vị này là muội tử Tề gia đúng không? Tề Ngọc Yên cười hành lễ, nói, Ngọc Yên xin chào tẩu tẩu Trung gia, Ngọc Yên muội muội mau vào phòng. Lưu Tĩnh Ly kéo tay Tề Ngọc Yên, dắt nàng vào phòng, cười với những người trong phòng. Mọi người mau nhìn, bộ dạng muội muội Tề gia thật xinh đẹp biết bao. Bây giờ đang chờ tuyển vào cung, sợ rằng hoàng thượng mà nhìn thấy là không rời nổi mắt. Nghe thấy Lưu Tĩnh Ly nhắc tới chuyện tuyển phi, Tề Ngọc Yên cười có chút gượng gạo. Lục Thị hiểu suy nghĩ trong lòng Tề Ngọc Yên, vội kéo nàng tới gặp người. Xóa đề tài đi, ngồi trong phòng này, ngoại trừ lão phu nhân Trung ra vẻ mặt hiền hậu, còn có mẫu thân của Trung Dục phu nhân Hoài Dương hầu Đoàn Thị, nhị phòng hoàng phu nhân, còn có mấy người di nương, bề dưới ngoài Lưu Tĩnh Ly còn có mấy vị tiểu thư chưa xuất giá. Trong đó có một người chẳng kém Tề Ngọc Yên là mấy, là một cô nương tinh quái, chính là thân muội của Trung Dục Trung Xảo Chân. Lúc Trung Xảo Chân nhìn thấy Tề Ngọc Yên, biểu tình ngẩn ngơ, sau đó mặt mày hớn hở nói, dáng vẻ Ngọc Yên tỷ tỷ thật đúng là hút mắt, chẳng trách ngày nào ngũ ca cũng chạy tới Tề phủ. Nghe Trung Xảo Chân nói, căn phòng vốn đang huyên náo chợt im ắng, mọi người đều biết tên Tề Ngọc Yên đã đưa vào cung. Sao có thể dây dưa tới một nam tử khác được, nếu để hoàng đế truy cứu, hai phủ Tề Trung không thoát khỏi liên quan. Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Tề Ngọc Yên vội cười nhẹ nói, Xảo Nhi muội muội nói đùa, Trung công tử đến phủ Lý là tìm gia huynh, Ngọc Yên làm gì có cơ hội gặp được Trung công tử chứ? Phải đấy, mẫu thân Trung Dục Đoàn Thị vội vàng cười nói, bộ dạng Ngọc Yên đẹp thế này, không chừng về sau làm quý nhân trong cung đấy. Xảo Chân, con không được ăn nói lung tung, ngũ ca con và Tề gia đại công tử luôn thân thiết. Tới Tề phủ tìm Tề đại công tử cũng là chuyện bình thường. Tề Ngọc Yên ngước mắt nhìn Đoàn Thị, chỉ thấy bà lúc này vẻ mặt nhã nhặn lịch sự mỉm cười. Đoàn phu nhân ở trong kinh được biết tới là hiền danh, hiếu thuận với lão phu nhân, thân thiện với nhị phòng, khoan dung với nhi thức. Tề Ngọc Yên thầm nghĩ, nếu như kiếp này không thể nhập cung, gả cho Trung Dục báo ân, có bà mẫu như Đoàn phu nhân cũng không phải chuyện xấu. Hiền danh, người có tài đức, bà mẫu, mẹ chồng. Lục Thị cười nói, đúng rồi, vài ngày trước Yên Nhi rơi xuống hồ, may được Ngũ Lang cứu giúp. Hôm nay Yên Nhi tới đây còn muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Ngũ Lang. Trung lão phu nhân nghe Lục Thị nói, nghĩ tới tôn nhi nhà mình, vui mừng ra mặt. Lục phu nhân nói quá rồi, những năm gần đây Tề tướng quân tận tâm bồi dưỡng cho Ngũ Lang. Nói cảm tạ phải là Trung gia chúng ta mới đúng. Lời vừa ra, mọi người đỡ gia trưởng đứng lên. Tề Ngọc Yên ngồi yên ở bên, mỉm cười nghe, nhưng không đáp lời. Trung Xảo Chân thấy Tề Ngọc Yên giống như nhàm chán, liền đứng dậy nói với Trung lão phu nhân và Tề phu nhân. Sáng nay lúc con ra cửa, thấy đúng dịp mai trong vườn nở, hay là tôn nữ dẫn tỷ tỷ ra ngoài thưởng mai có được không ạ? Trung lão phu nhân nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lục Thị, cũng không phản đối, gật đầu cười nói với Trung Xảo Chân, vậy các con đi đi. Trung Xảo Chân vui mừng kéo Tề Ngọc Yên ra sân, vào hoa viên của Trung Phủ. Tề Ngọc Yên thấy Trung Xảo Chân nhiệt tình với mình như vậy, trong lòng có hơi bất ngờ. Nhớ rõ kiếp trước lúc đến Trung Phủ chỉ quan hệ qua lại bình thường như nước với Trung Xảo Chân, không hề có chuyện ra ngoài ngắm mai thế này mà. Sao Trung Sảo Chân kiếp này tựa hồ rất nhiệt tình với mình. Theo Trung Sảo Chân vào hoa viên hầu phủ, quả nhiên, có vài bông mai đỏ chớm nở tươi đẹp vô cùng. Tề Ngọc Yên cười nói, Sảo Chân muội muội, mai này hoa nở đẹp thật, so với mấy cây ở nhà ta còn nở đẹp hơn nhiều. Trung Sảo Chân đắc ý cười nói, mấy cây hoa mai này là bảo bối trong nhà muội, còn nhiều tuổi hơn cả muội. Phụ thân muội hay sai người tới chăm sóc. Nói xong nàng ta liếc nhìn Tề Ngọc Yên nói, phải rồi, Tề tỷ tỷ, nghe nói trong cung có vườn mai, cả vườn đều là mai hoa, đẹp cực kỳ. Tề Ngọc Yên vừa nghe, ngẩn ra, vườn mai kia nàng có biết, kiếp trước, nàng và Lý Cảnh hay ngắm mai ở vườn mai, chỉ là, chuyện của kiếp trước, giờ đây nàng không muốn nhớ tới. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn Trung Sảo Chân, sau đó cười nhẹ, thế ư? Trung Sảo Chân liếc mắt cười nói, sau này Tề tỷ tỷ vào cung, tự mình tới xem, chẳng phải sẽ biết à? Tề Ngọc Yên nói, chưa biết có vào cung hay không, vẫn chưa chắc chắn mà, hiện giờ chỉ là bức vẽ, chẳng biết có bị Thái hậu chọn chúng hay không. Trung Sảo Chân nhìn Tề Ngọc Yên, trong mắt giống như có chút hâm mộ, vậy thì phải xem cơ duyên thế nào. Nói tới đây, nàng ấy than nhẹ một tiếng, đáng tiếc muội phải mấy tháng nữa mới cập kê, chứ không, muội cũng có thể tham tuyển rồi. Nghe lời của Trung Sảo Chân, Tề Ngọc Yên giống như hơi giật mình. Sảo Chân muội muội có suy nghĩ này ư? Kiếp trước không quan hệ thân thiết với Trung Sảo Chân nên không biết nàng ấy có suy nghĩ này. Sắc mặt Trung Sảo Chân phiếm hồng, cúi đầu cười cười, nhìn Trung Sảo Chân thẹn thùng. Lại thêm bởi vì có quan hệ với Trung Dục, Tề Ngọc Yên có vài phần quý nàng ấy, vì thế nàng mới khuyên nhủ Trung Sảo Chân. Sảo Chân muội muội, kỳ thật tiến cung làm phi, chưa hẳn đã là chuyện tốt, nói thẳng ra cũng chỉ làm thiếp của người ta, sao so bì được với đương gia chủ mẫu. Nếu cho tỷ chọn, tỷ tình nguyện không tiến cung. Trung Sảo Chân ngước mắt nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó cắn môi, nói, Tề tỷ tỷ, nếu tỷ gặp hoàng thượng rồi, sẽ không nghĩ vậy đâu. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, Ngọc Yên muội muội gặp hắn rồi ư? Trung Sảo Chân lộ ra vẻ xấu hổ. Năm ngoài Dương Thái Phó bị bệnh, phụ thân tới Dương phủ thăm bệnh, còn muội cũng tới Dương phủ tìm tôn nữ nhi của Dương Thái Phó ý hàm. Đúng lúc hoàng thượng cũng đến Dương phủ thăm bệnh, lúc ngài ấy đi ngang qua hoa viên thì muội và ý hàm đang đứng ở ban công bên trên. May mắn được nhìn thấy thiên nhan, khuôn mặt của vua. Nói tới đây, Trung Sảo Chân ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, hai mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Tề tỷ tỷ, tỷ có biết, muội muội chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, như thần tiên bất thực yên hòa, nếu có thể gả cho nam tử như thế, có làm thiếp cũng đáng giá. Càng nói, giọng của Trung Sảo Chân càng nhỏ, đầu cũng ngày càng thấp dần. Bất thực yên hòa, không phải khói bếp nhân gian. Thoát tục, Tề Ngọc Yên nhìn bộ dạng của Trung Sảo Chân, trong lòng lột bột, hỏng rồi, nhìn tình hình, e rằng tiểu cô nương đã động tâm với Lý Cảnh rồi. Cách chương.